Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 1, Đông Sơn tái khởi, trên thế giới kiên cố nhất lao tù là cái gì? Azkaban, Bastille, vẫn là Auschwitz, khàn khàn mơ hồ âm thanh từ phòng tối bên trong truyền ra. Gian phòng trung ương ngang liệt một loạt ghế đá. Những kia ghế đá lấy rất đột ngột góc độ hướng phía dưới kéo dài. Thạch giữa hố có một cái cao cao bàn ăn không biết nơi. Không biết thời gian đùng đùng thiêu đốt ánh nến dưới. Âm thanh chậm gì gì vờn quanh ở bốn phía. Dường như bám dai như đỉa u linh hay là đều không phải. Vừa nghĩ tới có chút gia hỏa cùng ta sinh sống ở cùng một khoảng trời dưới. Ta liền dịch vị cuồn cuộn. Vừa dứt lời chỉ nghe kéo kẹt một tiếng phòng tối cửa mở một cái vóc. Người cao gầy tây trang màu đen nữ nhân chậm rãi đi vào nàng đem một cái chứa bò bít tết tinh xảo. Khay bạc đặt ở trên đài đá. Liền lập tức lùi về sau ẩn vào hắc ám. Ngay ở nàng rời đi trong nháy mắt một đoàn mơ hồ bóng đen ra hiện tại góc phòng. Nó tựa hồ ngồi ở một cái nào đó trên ghế. Vừa tựa hồ bồng bềnh ở giữa không trung bàn ăn đối diện ngồi một cái cúi xuống ông lão. Hắn quan kết đột xuất, gầy trơ xương, thưa thớt tóc chải ở sau gáy. Hắn nhìn trước mặt khay bạc, một điểm vẻ mặt cũng không có, nếm thử xem, bóng đen. Hy vọng người đầu lưỡi vẫn không có lão hóa, ông lão run lập cập giơ cánh tay lên. Cầm lấy dao nĩa. Rất là bất ổn cắt nổi lên bò bít tết dáng dấp dường như một cái gần đất xa trời ông lão yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập ra nhàn nhạt nhai, nghiền ngẫm nuốt tiếng bóng đen. 2 năm trước, ta ở Hogwarts tiếp nhận rồi một lần gột rửa, bị một cái đơn thuần đến đầu óc cũng không tốt khiến tiểu tử cho theo. Đè ngã xuống, dừng một chút, bóng đen cười nói, có thể sau đó... Tiểu tử kia rời đi Hogwarts, lắc mình biến hóa, thành cái con buôn vũ khí đều nói thời gian sẽ làm người trưởng thành. Nhưng là ta luôn cảm thấy, thời gian đối với chúng ta người như vậy tới nói, lại như là nguyền rủa như thế. Ngươi nói đúng sao, Flamen, run rẩy ăn bò bít tết, ông lão đình chỉ ăn uống. Khàn khàn nói rằng, sinh mệnh là có trần nhà. Đối với chạm được tầng này trần nhà người mà nói, từng trải cùng tuổi tác, có điều vẻn vẹn là một con số mà thôi, bóng đen. Không hổ là cùng ta không chênh lệch nhiều lão gia hỏa. Khi nói chuyện một bộ, cười chê rồi, ông lão tiếp tục bắt đầu ăn uống bóng đen liền nhìn. Như vậy, ông lão thật lòng cắt bò bít tết. Vẫn đục con mắt rủ xuống. Chỉ là sẽ ở tình cờ dơ lên trong nháy mắt, né qua một tia hầu như không thể phát hiện hết sạch ăn xong bò bít tết ông lão uống một hớp. Cầm lấy khăn tay lau miệng vẫn trầm mặc đứng ở bóng đen bên cạnh người Âu phục nữ nhân nặng mới. Xuất hiện, nàng đi tới bàn ăn phụ cận, triệt hồi bộ đồ ăn, rút ra ma trượng hơi điểm nhẹ. Trong phòng ánh đèn hơi sáng một ít Nicholas Flamen. Ngươi nguyền rủa ta không có cách nào, mà pháp thạch đối với tình huống của ngươi cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, ha ha. Ta tìm đến ngươi, có thể không phải vì loại kia việc nhỏ. Ngươi mấy trăm năm không có liên lạc qua ta, hiện tại đột nhiên đem ta từ Anh Quốc kêu đến. Muốn làm gì đây? Ta muốn chế tạo một cái không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn lồng sắt, bóng đen không chút. Do dự nói rằng, đem ta ngăn cứng nhốt ở trong lồng, hốp pha bác. Ông lão hỏi, ha ha không sai, thanh âm của bóng đen dường như nói mê bình thường kỳ ảo lên. Hốp pha bác, cái kia câu đố như thế ra hỏa, không thấy được cuộc sống của hắn. Cũng thật là tẻ nhạt đây, hừ hừ, ông lão nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi. Chậm rãi đem khô gầy như que củi cánh tay khoát lên trên bàn. Thứ ta nói thẳng, ta thừa nhận, một cái đã lớn lên phù thủy, là không cách nào dùng bất kỳ hiện thực lao tù đóng lại, há? Tại sao nói như vậy? Bóng người mơ hồ đầy hứng thú hỏi, phép thuật ngăn cách hiện thực ràng buộc. Trưởng thành ngăn chặn tư tưởng ràng buộc ngươi muốn đem chân chính phù thủy nhốt vào trong lồng tre. Quá không hiện thực, ông lão mang theo châm chọc ngữ khí lạnh nhạt nói. Dù sao, chính ngài hiện tại vẫn là sống không bằng chết. Kéo dài hơi tàn đây, mơ hồ hắc ám bóng người ngón tay giao nhau. Thân thể nghiêng về phía trước vẫn chưa trả lời, ánh nến ảm đạm. Gian phòng yên tĩnh lại, ông lão sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đã không có cách nào sử dụng phép thuật. 2 năm trước cái kia chàng nổ tung cũng tiêu hao hết ngươi tích trữ. Ta khuyên ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Lồng sắt không có ngươi nghĩ tới tốt như vậy, tạo, nói xong. Hắn đẩy ra mâm, run rẩy đứng lên, khập khễnh đi ra ngoài cửa đi tới cửa. Kéo cửa ra, chờ một chút. Phía sau truyền đến một tiếng la lên. Ông lão đứng lại thân hình, người gần nhất đang làm gì? Flamen, bóng đen lười biếng hỏi. Mới nhậm chức bộ phép thuật bộ trưởng. Có phải là nhường ngươi bắt tay phụ trách một hạng thần bí nghiên cứu? Ông lão nắm cái đồ vặn cửa 5 ngón tay một trận. Sắc mặt né qua một tia giấy rùa. Nhưng rất nhanh, cái kia tia giấy rùa liền biến mất không thấy hình bóng. Cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Ông lão lặp lại một lần. Không quan hệ, há? Ta chỉ là hỏi một câu, mơ hồ bóng đen dựa lưng cái ghế. Trốn tiến vào hắc ám, nghe nói. Hạng mục này xúc phạm khá nhiều phù thủy thế giới giới luật, thế giới đã rất rối loạn. Cần một điểm phi thường thủ đoạn, nói xong. Hắn đóng cửa lại, run run rẩy rẩy rời đi dưới ánh nến gian phòng, đưa hắn. Bóng đen nói nhỏ mặc âu phục nữ nhân. Lững thững đi theo, đuổi theo Nicolas Flamen bước chân, ta tiễn đưa ngài, nàng nói rằng khom lưng ông lão đem cánh. Tay duỗi cho nàng, âu phục nữ nhân kéo hắn lại cánh tay. Đỡ hắn, chậm rãi đi xuống thang lầu, đi tới hoang vu như bãi tha ma vùng ngoại ô nơi này dừng một chiếc 12 thớt Thistro kéo vớt. Xe ngựa. Những kia gầy trơ xương sinh vật ở không khí rét lạnh bên trong. Phun ra từng đạo xương trắng lúc này. Nicolas Flamen nói rằng, ngươi không nên theo hắn. Tin tưởng ta, mặc dù là nguy hiểm nhất cùng không bị người tiếp đãi phù thủy. Cũng không cách nào cùng ẩn giấu ở thế giới chi góc. Sơn, hắc ám đánh đồng với nhau. Hắn là sẽ không đem ngươi làm người xem. Ta là hắn người nhà, nữ nhân ngắn gọn nói rằng, ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm người nhà sao? Flamen hỏi ngược lại, nữ nhân không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngài đây, trải qua nhiều năm như vậy, tháng năm dài đằng đẵng gột rửa, ngươi còn sẽ quan tâm những này thế tục tình cảm sao? Flamen vẩn đục trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn bỏ qua rồi kéo lại hắn cánh tay âu phục nữ nhân. Leo lên Thistro xe ngựa, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Nữ người cười nói Thistro dẫm một cái. Mặt đất, mở ra màu đen 2 cánh. Lôi kéo xe ngựa nhằm phía trên không bên trong buồng xe. Khô gầy ông lão thở phào nhẹ nhõm. Ngồi phịch ở ghế ngồi. Hắn đem bàn tay hướng về ngực. Lấy ra một khối phai màu kim chất đồng hồ quả quýt. Đồng hồ quả quýt trên có một cái ôm búp bê tuổi nhỏ tóc đỏ nữ hài. Nàng nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn ông lão, Chloe, hắn nhẹ tiếng hô không biết bao nhiêu cây em ở ngoài nước Pháp. Một đôi con mắt màu bạc đột nhiên mở to ra tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.